Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, lập huy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. À, ngươi nói thuốc thiện công hiệu hoàn toàn không có, vì sao bên trong cơ thể ngươi khi máu sôi trào, một cổ dâng trào huyết khí lực dạo rực ra. Để cho người có thể cảm giác được rõ ràng. Hạ Vũ ôm Tuyết Nhi, dừng dưng hỏi tên này tên lỗ mãng. Đồng thời mình hướng theo kịp Lâm Sâm. Còn có Ngô Đại Đông bọn họ khẽ khoát tay, tỏ ý bọn họ không cần tới đây. Mình muốn xem người này nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Mà tên lỗ mãng hơi biến sắc mặt. Hắn tự nhiên biết thuốc thiện công hiệu bất phàm. Hơn nữa hiệu dụng so mình trước kia ăn những cái kia rác dưới. Nhưng mà tốt lắm không chỉ một cấp bậc. Nhưng là hắn nhưng trong lòng đánh chủ ý xấu. Muốn ăn quỵt, hơn nữa còn muốn đại náo một phen. Như vậy chủ quán cũng biết dàn xếp ổn thỏa. Cho hắn một vài chỗ tốt. Để cho hắn rời đi. Ôm vậy, cẩn thận. Tên lỗ mãng không chút kiêng kỵ náo loạn lên. Nhất thời. Hấp dẫn không thiếu bên trong phòng riêng võ tu đi ra. Đều là cau mày không dứt. Bọn họ mới vừa rồi thưởng thức qua thuốc thiện. Biết được hắn công hiệu. Phẩm chất đúng là thượng phẩm có thừa. Dưới mắt lại có người há miệng nói mò. Bọn họ bao bọc hai cánh tay. Chuẩn bị ở bên cạnh xem kịch vui. Dẫu sao nếu như cái tiệm này nhà bất lực hèn yếu nói. Tiếp theo sợ rằng còn biết không hề thiếu tán tu gây chuyện. Chỉ cần có thể được tăng trưởng thực lực tài nguyên hoặc là linh tính vật chất. Những thứ này tán tu bất kỳ sự việc cũng làm được. Bao gồm một ít làm người ta giận sôi sự việc. Mà tên lỗ mãng giờ phút này gặp Hạ Vũ là một người thanh tú thiếu niên. Tức giận mắng, ngươi là cái thứ gì? Thay mau đều không cởi sạch sẽ. Để cho chủ các ngươi đi ra, ta muốn đích thân nói với hắn nói, ta chính là lão bản, thuốc thiện mồi câu liệu công hiệu, các ngươi trong lòng biết bụng minh, ăn đồ liền cho ta ngoan ngoãn trả tiền, ai dám gây chuyện, nhất luật, giết không tha. Hạ Vũ bỗng nhiên quát lạnh, lời nói tràn đầy tiết huyết sát khí, mình nếu như không như thế nói. Căn bản chấn nhiếp không ở trước mắt những thứ này xuẩn xuẩn dục động võ tu cửa. Nhưng tên lỗ mãng giữ tợn cười một tiếng. Đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Khinh thường cười nói. Ha ha, một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Cũng dám ở lớn ra trước mặt nói giết không tha những lời này. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Đậu đinh điểm lớn. Thực lực đạt tới cái gì bước à? Đại gia nhưng mà minh kính tầng 3 cao thủ. Bánh, đánh hắn. Tuyết Nhi ôm Hạ Vũ cổ. Thở phì phò quơ quả đấm nhỏ. Không chỉ có để cho Hạ Vũ cưng chiều cười một tiếng. Sờ một cái nàng đầu nhỏ. Nói, đánh chết hắn. Người ngoan ngoãn đừng quấy rối à. Xem ta đem hắn đánh chết. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Nếu ngươi như thế tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Tên lỗ mãng nghe vậy giận dữ mà cười, quơ quả đấm giết hướng Hạ Vũ. Cát ba lớn quả đấm tràn đầy lăng như vậy sát khí. Nếu là bị hắn đánh trúng, không chỉ có Hạ Vũ gặp nguy hiểm, chính là Tuyết Nhi chỉ sợ cũng vậy được bị thương. Giờ phút này, mình đối với những thứ này coi trời bằng vung võ tu. Lại có nhận thức mới, cho nên, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, tiết lộ ra uy nghiêm ánh sáng lạnh lẽo, nâng lên bàn tay mình, ngay tức thì cầm tên lỗ mãng quả đấm, tầng 3 minh kính mơ hồ hướng mình kích động mà phát. Mình nhưng không có động tĩnh, vững như Thái Sơn, một cái tay khác còn ôm Tiểu Tuyết, cái này không ước chừng để cho chung quanh những tán tu kia đột nhiên con người có giúp một cái. Đều là âm thầm quát khẽ. Cơ sở lực lượng, thật là đáng sợ. Chỉ bằng vào cơ sở lực lượng, liền có thể chống đỡ bạo long một kích toàn lực. Cái này thanh tú thiếu niên thực lực, có chút hổ văn à. Trong đó một người tán tu thở dài nói, mà tên lỗ mãng mặt đỏ lên vùng vẫy, muốn thoát khỏi đến từ hạ vũ trói buộc, nhưng là phí công, không cam lòng tức giận mà hống, cái này không thể nào, làm sao có thể, ngươi chỉ bằng vào lực lượng liền có thể kháng cự được ta một kích toàn lực. Không chịu nổi một kích phế vật, một cánh tay cơ sở lực lượng 100, minh kính tầng 3, không tới 200kg lực lượng mà thôi. Coi như ngươi đạt tới minh kính tầng 4, một cánh tay lực lượng qua 200kg, như cũ không phải ta đối thủ. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, quay lại bóng người đung đưa, ngay tức thì buông không ngừng vùng vẫy tên lỗ mãng. Quay lại trắng nõn bàn tay nhẹ bỗng in ở trên lồng ngực của hắn. Bành, một cái người đàn ông vạm vỡ ngay tức thì bị đánh bay. Rơi vào bên trong nhà. Hạ Vũ lúc này lại quát lên. Ăn nhiều ít bao nhiêu thứ. Liền chi tiền bao nhiêu tiền. Ngoài ra đánh hủy bao nhiêu thứ theo giá bồi thường. Thiếu một phân tiền. Xâm bá cho ta xử lý xong hắn. Lâm Sâm đứng ở Hạ Vũ sau lưng, rũ thấp thương khuôn mặt cũ, cũng để cho ngẩng đầu lên, nhìn vòng quanh bốn phía một cái tán tu, ngầm chứa cảnh cáo vẻ, cái này không ước chừng để cho mới vừa rồi dục dịch. Chuẩn bị gây sự tán tu, ngay tức thì toàn thân như rơi vào hầm băng, toàn thân hung hãn dùng mình một cái, có người nhận ra Lâm Sâm, nạt nhỏ. Đây không phải là Lâm gia thất đương gia sao? Thật vẫn ở trong tiệm này mặt à? Nghe nói hắn thực lực vô cùng là khủng bố à? Bước vào tuyệt mạnh cao thủ nhóm. Nói nhảm, cái này phá tiệm lại có cái này một cái lão già kia trấn giữ. Thật đúng là khủng bố à? Không thiếu tán tu châu đầu ghé tai thảo luận. Nhưng là nhìn Lâm Sâm ánh mắt. Không khỏi tràn đầy sợ hãi. Võ tu một đường, thực lực vi tôn, tên yếu ở cường giả trước mặt, sẽ không tự chủ được tự ti. Trước mắt chính là tốt nhất giải thích, nhưng giờ phút này một cổ làm lòng người say mùi hoa. Đột nhiên từ một cái bên trong phòng riêng truyền ra, làm lòng người say, lại để cho tất cả người được này nhang người, đều là sắc mặt biến, rối rít bế khí không dám hô hấp. Mà Hạ Vũ sắc mặt cũng là khẽ biến, ngay tức thì che trong ngực Tuyết Nhi xinh xắn mũi quỳnh. Ánh mắt nhìn về đi ra một vị thanh niên quần áo trắng. Quát khẽ, say thần nhang, tốt nhất thu hồi trên mình ngươi đây là mùi thơm, nếu không là được đánh chết hết ngươi. À, thật là phách lối chủ quán à, cái gọi là người tới là khách. Có thể chưa nghe nói qua đem quý khách đi đường chết lên ép à. Thanh niên quần áo trắng mày kiếm tinh hạc mục, tay cầm quạt xếp, hơi lắc lắc, mang theo phiêu giật cảm, sau lưng lại có thể đi theo hai người vẻ bất phàm tỷ nữ. Chỉ gặp một vị quần áo xanh tỷ nữ mắt hạnh trợn tròn. Khẽ kêu nói, to gan, lại dám công khai uy hiếp nhà chúng ta công tử, tự tìm cái chết. Tóc vàng nha đầu, không tiếc lời, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, để cho ngươi mất mạng nơi này. Lâm Sâm trong mắt thoáng qua một món sát khí, nhìn về phía cái này miệng lưỡi bén nhọn tỷ nữ, nhất thời tiết lộ một chút từ mang tuyệt cường khí tức. Trực tiếp đem người ta cô gái sắc mặt bị sợ khẽ biến, cũng để cho thanh niên quần áo trắng sắc mặt run lên. Bất quá hắn sắc mặt khó khăn xem thuộc về khó khăn xem. Nhưng không dám làm bậy. Thu hồi tự thân tản ra kỳ dị mùi thơm. Mới để cho mọi người tại chỗ thở ra một hơi dài. Dẫu sao say thần nhang. Danh như ý nghĩa. Nhưng mà so thập hương nhuyễn cân tán càng bá đạo hơn đồ chơi. Làm người ta ngửi vào toàn thân bùn rùn không có sức. Tuyệt mạnh dưới không người nào có thể chống đỡ ở. Chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Đây cũng là tại sao Hạ Vũ biến sắc nguyên nhân. Người này địch bạn không rõ. Nhưng đi ra liền phát ra loại này say thần nhang. Thật là làm người khó mà tính toán dụng tâm của hắn. Lập tức, bóng trắng thanh niên chắp hai tay, đối với Lâm Sâm hơi kính chào, nói, Lâm Thất Đương gia, thật lâu không gặp à, sớm liền nghe thấy ngài đột phá đến tuyệt mạch nhóm, quả nhiên là thật, vãn bối ở chỗ này chúc mừng, không dám làm, tối tăm hàm ngươi là tổ hành động đặc biệt, ám bộ bộ trưởng nhi tử. Ngươi lễ, lão nô cũng không dám chịu đựng. Lâm Sâm nhàn nhạt đáp lại nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyenc.com/nguyen-nối-tsuy-nối-tins-nối-cau-nối-ta-nối-cau-nối-vuong-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.